Không thì xin ngâm bài bước đầu của thầy Thu Hồi. Mười năm ta vẫn bước đầu tiên, nắng mười lung linh trời mỏi miên, mùi đất nồng nàn như từ thua, trên cành hoa chương nẻo chính nguyên. Trời đất dường như mỗi phút giây theo ta từng nhịp chuyển đôi tay. Mỗi lần cuốc sắn sâu vào đất, ta thở trời êm dịu nắng bay. Sương theo hơi thở mát trong người, lòng đất lòng ta trải khắp nơi. Lớp lớp mây đùm che đỉnh núi, nơi này đất gọi giọt mưa rơi. Mưa thầm đất xanh hạt nảy mầm, bước đầu vẫn bước của mười năm. Mỗi lần vẫn bước đầu tiên ấy, nắng gọi trời cao gió cùng thăm. Bờ ở đây và bến ở đây, sầu dân bến nước quốc chân mây, bâng khuâng trong mắt muôn nghìn lối, nếu biết bờ luôn ở bên này. Nếu biết bờ luôn ở bên này, chiếm trời cao rộng mặt tình bay. Tuổi tương gì đó mà năm tháng, trời đất đâu đâu chẳng mặt mày. Thôi hãy một lần trông rõ mặt, đường về bước bước vẫn đầu tiên. Bến đó bờ đây đô cách biệt, ngàn năm hoa nở vẫn nét trên